Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2492, chương 2493, tàng bầy địch gan. Mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả, trong thời gian ngắn, đã là tổn thất hơn phân nửa, còn lại cái này nhất thời nữa khác, cũng hoàn toàn không hình thành nên chiến lược rồi, chỉ muốn quay người bỏ chạy. Thế nhưng mà dưới mắt, mộc tộc Thánh Thành đã thành một tòa tử thành, bị hộ thành đại trận phong đến xít sao. Hộ thành đại trận vốn là vì đối phó kẻ thù bên ngoài, lúc này đây cũng là vì đem Thanh Lâm khốn chết ở này. Không nghĩ hiện tại, ngược lại vây khốn người một nhà. Nếu không có cái này tòa hộ thành đại trận, còn lại cái này một bộ phận, nói không chừng có chút còn có thể thoát được một đầu tánh mạng. Nhưng chỉ có cái này một tòa hộ thành đại trận, lại để cho người ra ra không được, chỉ có thể bị động chờ chết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, vậy cũng phố hủy diệt chi lực, những nơi đi qua có thể nói là mảnh giáp không lưu. Nó tràn ngập phạm vi cực kỳ rộng, uy lực cũng là cực kỳ mạnh. Đây là băng vạn đạo chi lực. Phương pháp này vừa ra, làm cho cả mộc tộc Thánh Thành bên trong đích thiên địa đại đạo chi lực đều triệt để băng đã diệt. Khả dĩ chứng kiến cái này một tòa thành triệt để hủy, trời xanh phá, đại địa cũng là bị phá hư không thành bộ dáng. Đáng sợ hủy diệt chi lực tốc độ rất nhanh, không có quá nhiều thời gian dài, cũng đã tràn ngập tại toàn bộ Thánh Thành bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, như núi lĩnh tường thành, ngăn cản không nổi cái này mênh mông cuồn cuộn lấy đáng sợ năng lượng. Tại liên tiếp ầm ầm nổ vang trong tiếng sụp xuống, cùng lúc đó, bao phủ cái này tòa thành hộ thành đại trận, đã ở chỉ chớp mắt ở giữa bị xé nát. Ngày xưa ở bên trong khí thế rộng rãi mộc tộc Thánh Thành triệt để tan thành mây khói, bị vây khốn Thánh Thành cùng bên ngoài đại thế giới đả thông, cái kia hủy diệt chi lực làm như như trước dư lực uy hiếp tràn ngập hướng phương xa, chấn vỡ, chấn sập núi lớn vô số, Thánh Thành giải mệt nhọc. Đáng tiếc nhưng không ai theo trong thành chạy ra, mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả không một may mắn thoát khỏi, đều bị băng vạn đạo chi lực chôn vùi. Khả dĩ chứng kiến đã ngàn vết lở loét trăm lỗ trên mặt đất, một mảnh cho bụi, đó là người sau khi chết hóa thành, là thảm thiết nhất chết kiểu này, là không có bất kỳ ngăn cản chi lực chết kiểu này. Chỉ là mộng ảo, ta xem không. Nhưng Thanh Lâm đứng tại ngàn vết lở loét trăm lỗ đại địa phía trên, sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn nhàn nhạt mở miệng, hồ đồ không có cảm thấy có chút áy náy. Trước đó lần thứ nhất, hắn đã cho trong đó một ít người máy hội rồi, thế nhưng mà bọn hắn không quý trọng, khôi phục về sau, tiếp tục đối với hắn phát động công kích, như vậy Thanh Lâm sẽ không có tất yếu đối với những người này khách khí. Hơn 500 vạn mộc tộc một phương cường giả tan thành mây khói là hắn đối với mộc tộc tốt nhất đánh trả. Từ hôm nay trở đi, Đông Cương mộc tộc triệt để xóa tên. Thanh Lâm đứng tại đại địa phía trên, bế nghệ tứ phương, có một loại ta mặc kệ hắn là ai cái thế khí khái. Cái này một cái chớp mắt, tâm tình của hắn là bình tĩnh, chôn vùi hơn 500 vạn người. Đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đây cũng là tu hành giới pháp tắc, không ai có thể cải biến, cũng không cách nào cải biến. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm nhiều lần gặp mộc tộc chi hãm hại, liền thân nhân, bằng hữu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn nếu là nếu không cho ra phản kích, tự quá mềm yếu, cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ bị mộc tộc triệt để hại chết. Thanh Lâm không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, tiêu diệt mộc tộc là hắn tốt nhất đánh trả. Phốp, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một tiếng dị tiếng nổ theo Thanh Lâm phía trước cách đó không xa lòng đất bên trong truyền ra. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Mộc Dịch Vân, Mộc Thiên Nam phụ tử cùng với Phong tộc, Cổ gia, Tô gia, Tinh Không Thợ Săn tổ chức 11 người, lần lượt theo lòng đất đi ra. Cái này 11 người, tại vừa mới nổ lớn bên trong, trước tiên phát giác không đúng, nhanh chóng làm ra phản ứng, tế ra bí bảo, tiến vào dưới mặt đất, may mắn tránh thoát một kiếp. Lúc này, 11 mọi người là đầy bụi đất, nhìn về phía trên rất là chật vật bộ dạng, bọn hắn theo lòng đất bên trong đi ra, sau đó đều là vô ý thức nhìn về phía bốn phía. Thế nhưng mà, trong ánh mắt chứng kiến hình ảnh, nhưng lại làm cho bọn họ đều là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Mộc tộc thánh thành, mất, bị phá hư so sánh với một lần còn muốn nghiêm trọng. Mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả, tan thành mây khói rồi, liền một cái cũng không từng lưu lại. Cái này, lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thanh Lâm, ngươi đều đã làm nên trò gì? Mộc Dịch Vân lập tức đã là giận không kềm được. Hắn làm người cường thế, tuy là mộc tộc thiếu chủ, nhưng vẫn cùng mộc tộc tộc trưởng không sai biệt lắm. Có này địa vị, lại để cho hắn làm việc, cho tới bây giờ đều là hài lòng như ý. Thế nhưng mà từ khi gặp được Thanh Lâm, chỗ hắn chỗ bị nhục, cho đến ngày nay, càng là tao ngộ to lớn như thế biến cố. Cái này lại để cho hắn có thể nào thừa nhận. Trong lúc nhất thời, Mộc Dịch Vân là hoàn toàn khống chế không nổi chính mình rồi. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới. Mộc Dịch Vân, niết giấu quyền, thẳng đến Thanh Lâm mặt. Phanh, thế nhưng mà đối với hắn công kích, Thanh Lâm nhưng chỉ là cong ngón búng ra. Đạn tại quả đấm của hắn mặt ngoài, chỉ một thoáng. Mộc Dịch Vân chỉ cảm thấy có một cổ cực kỳ khó có thể tưởng tượng lực lượng tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho cả người hắn đều là không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Mộc Dịch Vân đối với cái này có phần khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm cảnh giới căn bản không bằng hắn, thế nhưng mà đối phó hắn lại hoàn toàn như là phiến phi một con ruồi đồng dạng đơn giản. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, đều đến phần này nhi lên, còn có thể không chết, ta lại giúp ngươi giúp một tay, tiễn đưa ngươi quy thiên. Chứng kiến Mộc Dịch Vân, Thanh Lâm cũng là sắc mặt trầm xuống, lại là cong ngón búng ra, một đạo tấm lụa kiếm quang, trong lúc nói chuyện đã là theo sát Mộc Dịch Vân mà đi. Đạo này kiếm quang, cực kỳ sáng chói lăng lệ ác liệt. Bắn ra chém rụng mà xuống, thế tất muốn đem Mộc Dịch Vân cho chém giết. Hừ, trong lúc tình hình, Mộc Thiên Nam xuất thủ, hắn một trưởng vung lên, đem đạo này kiếm quang đánh sơ xác, sau đó dựa thế lại là một trưởng, thẳng hướng Thanh Lâm. Mộc Thiên Nam, tâm đều tại giọt máu, hắn là Mộc tộc tộc trưởng, gia tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt chi cơ nghiệp. Không nghĩ tới rơi vào tay hắn tại đây, rõ ràng bị người hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả, rất nhiều đều là mộc tộc đệ tử, thế nhưng mà lúc này đây, bọn họ là thật đã chết rồi, vĩnh viễn cũng không có trọng sinh khả năng. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi đưa ta mộc tộc đệ tử mệnh đến. Mộc Thiên Nam giống to, lăng lệ ác liệt một trường. Lập tức như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Thanh Lâm che rơi. Mộc tộc tộc trưởng, tu vi đến gần vô hạn thánh thân chúa tể, thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng mà đối mặt công kích của hắn, Thanh Lâm lại khó có chút động dung. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy trong tay của hắn, ô quang nhất thiểm, đã là một trường đại cung, trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, Thanh Lâm dùng thần niệm khai mở cung, lập tức thì có một đạo hắc tiễn xuất hiện ở dây cung phía trên. Phanh, theo cái kia dây cung lập tức thẳng băng, hắc tiễn cũng là trong chốc lát kích xạ mà ra, hướng phía Mộc Thiên Nam vọt tới. Màu đen tiễn thể, ô quang tràn ngập, hoàn toàn giống như là một đạo màu đen tia chớp, kéo lấy Thường Thường màu đen vĩ quang, phóng tới Mộc Thiên Nam. Oanh, nhưng nghe một tiếng chấn tiếng nổ truyền ra, Mộc Thiên Nam một trưởng, rõ ràng bị Thanh Lâm cái này một mũi tên, cho sinh sinh đánh sơ xác, mà lại càng làm cho nhân tâm kinh hãi là, Thanh Lâm một mũi tên, tàn vỡ Mộc Thiên Nam chi trưởng lực về sau, rõ ràng dư uy không nghỉ, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay của hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.